cổ tay thu về ngay sau đó lại bị Giang Mạc Viễn giữ chặt. Lời nói của cô vừa dứt, nụ cười của anh cũng lan tràn khắp trong mắt, ngón tay cô run lên, giãy vài cái lại bị anh đột ngột kéo ôm vào lòng, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt lạnh lẽo của cô, giọng điệu của anh thật tự nhiên, như những người yêu nhau đã lâu. Không nói như vậy, sao anh có thể gặp được em? Cô ngạc nhiên, noãn noãn, hơi thở anh vẫn vít hơi thở cô, bàn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt mịn màng của cô, ôn hòa triền miên. Anh rất muốn gặp em, anh rất nhớ em. Hết chương 21, cách chương.